Mà Thế Đại trở về. Chương 101 đẫm máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai nha, Trần thiếu gia không hiểu Sở Hàm vì cái gì nói như vậy, nhưng vẫn là thuận theo xoay người sang chỗ khác đi đến mặt đất cầm lấy hắn một mực dùng dìu chữa cháy, về sau lại đón đến, đem thương cũng cõng ở trên lưng. Lạc Tiểu Tiểu tình huống ổn định để Thượng Cửu Đệ yên lòng, nàng vừa quay đầu liền thấy Trần thiếu gia động tác nhất thời cổ quái chỉ ý lộ rõ trên mặt. Trần bàn tử ngươi đang làm gì? Chỉ là tiếp chậu nước mà thôi à, Trần thiếu gia cử động xác thực rất lợi hại đột ngột, mặc dù là Sở Hàm bàn giao, nhưng cũng quá khoa trương à, bắt búa lại cõng thương, hắn chả rảnh tay tiếp nước sao. Mà lại cái kia tắm gội phòng ngay tại 10 mét có hơn, tuy nhiên có một cái thủy tinh mờ cản trở nhưng nơi này cứ như vậy đại không gian, bất kỳ tình huống gì liếc một chút liền có thể nhìn thấy. Lão đại để cho ta mang theo vũ khí. Trần thiếu gia căn bản không muốn nguyên nhân, nắm thật chặt búa quay người hướng đi tắm gội phòng, hắn cẩn thận mở ra thủy tinh mờ. Hết thảy bình thường, đây chính là một cái bình thường tắm gội phòng, xuống nước đường ống cũng rất sạch sẽ, hắn thay đổi vòi nước rầm rầm nước liền dũng mãnh tiến ra. Người này não tử, Thượng Cửu Đệ dậm chân một cái, hung dữ mắt nhìn Sở Hàm. Người cũng thế, làm khẩn trương như vậy. Sở Hàm không để ý đến Thượng Cửu Đệ báo oán, hắn xoa bóp Lạc Tiểu Tiểu mắt cá chân, đem tiểu nữ hài đau đến anh thẳng khóc, sau cùng thụ không ngất đi, Sở Hàm cho nàng ấn chăn mền liền không có xen vào nữa, tiểu hài tử khôi phục năng lực bản thân liền nhanh hơn đại nhân, bây giờ tăng thêm mặt thế tiến đến đưa đến gen người cải biến, Lạc Tiểu Tiểu thương tổn nhanh nhất một tuần lễ liền có thể tốt. Bạch Duẫn Nhi nghiêng dựa vào trên tường, không rên một tiếng nhìn chăm chăm Sở Hàm. Tính toán, không hiểu rõ các ngươi. Thượng Cửu Đệ tức giận lắc đầu, liền muốn đi giúp Trần thiếu gia tiếp nước. Đột nhiên, Trần thiếu gia mãnh liệt phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Ai cha a, quảng cáo. Bành, hắn một phát quẳng xuống đất, ngón tay run rẩy chỉ xối trong phòng tắm bị thủy tinh mờ che chắn phương hướng. Chuyện gì xảy ra? Thượng Cửu Đệ giật mình, vội vàng chạy tới, ngay sau đó một giây sau, nàng. Ba, một bàn tay đập vào Trần thiếu gia trên đầu. Trách trách hô hô làm gì? Không phải liền là một mặt tường là tấm gương sao? Tấm gương ngươi cũng sợ à? Lúc này Sở Hàm cùng Bạch Duẫn Nhi cũng đi qua tắm gội phòng bố cục hết thảy bình thường, chỉ là bị thủy tinh mờ ngăn trở cái kia mặt trên tường, lại là dòng dã nhất đại khối mặt kính, bên trong tỏa ra Trần thiếu gia hoảng sợ cùng Thượng Cửu Đệ im lặng hai tấm mặt. Người tên mập mạp chết bầm này quả thực thật không có tiền đồ, còn không nhanh tiếp nước. Thượng Cửu Đệ mặt sạm lại, nàng thật là lần đầu tiên nhìn thấy liền tấm gương đều sợ người, nàng hướng về phía Sở Hàm khoát khoát tay. Không có việc gì, Trần bàn tử chính mình hoảng sợ chính mình đâu. Đáng tiếc nàng nói xong câu đó, Sở Hàm cũng không hề rời đi, mà chính là dùng một loại ý vị không rõ ánh mắt nhìn trước mắt tấm gương, trong tay thiết phù không có buông lỏng. Bạch Duẫn Nhi vẫn là lạnh như băng hai tay ôm ngực nhưng lại khẽ nhíu mày, ánh mắt tại tấm gương cùng Sở Hàm thân thể bên trên qua lại đảo quanh. Lão đại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần thiếu gia thần sắc y nguyên hoảng sợ, ngón tay hắn run rẩy tựa như trông thấy cái gì cực kỳ sợ hãi tràng cảnh, ngón tay chỉ trong gương một chỗ. Cái này, đây là cái gì a a a a a? Trần thiếu gia tăng bệnh đồng dạng gọi tiếng nhắm trúng Thượng Cửu Đệ thẳng nhíu mày, nàng theo Trần thiếu gia chỗ chỉ địa phương nhìn lại, ngay sau đó. A a a, nữ nhân dọa đến trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch thân thể đều run rẩy lên, nàng cơ giới quay đầu lại, nhìn về phía trong gương phản xạ nguồn sáng chỗ. Đó là một cái đại hình ngăn tủ, cửa tủ mở rộng ra, bên trong lung tung để đó một số quần áo, vừa lúc đi vào mắt nhìn liền không có chú ý, nhưng là tại cái kia trong hộp tủ phương nhưng lại có một số làm cho người kinh hãi lạnh mình đồ, vật bởi vì lúc trước là bọn họ vô pháp trông thấy thị giác nhưng là hiện tại thông qua tấm gương phản xạ hoàn toàn đem trong hộp tủ phương tràng cảnh hiện lên hiện tại bọn hắn trước mặt. Đó là một cái đầu người cái ót đối lấy bọn hắn đứng ở góc tường, đen nhánh lộn xộn tóc tán lạc tựa như quay đầu cũng là một trương mặt quỷ tràn ngập khí tức khủng bố, đầu người bốn phía để đó một đống bị cắt chỉnh chỉnh tề tề khối thịt còn có cạo đến cũng không sạch sẽ xương người. Đẫm máu tản ra một cỗ mùi vị khác thường. Nơi này, tại sao có thể có thi khối? Thượng Cửu Đệ thanh âm tràn ngập khủng hoảng, nàng phân rõ ràng, cái kia là nhân loại thi thể, bị tháo thành 8 khối nhân loại thi thể. Các ngươi lúc đi vào đợi chẳng lẽ không có ngửi được một cỗ thịt hương? Sở Hàm giống như cười mà không phải cười nhìn nữ nhân liếc một chút, ngay sau đó một chân đem bên cạnh cách đó không xa đồ dùng nhà bếp đá ngã lăn. Loảng xoảng đang, nồi bắt bầu bồn rơi là tả trên đất lộ ra bên trong bị hầm mục thịt kho tàu, rất lớn một chậu trung gian chỗ còn có một khỏa tròn căng đồ vật. Cái này, đây là cái gì? Thượng Cửu Đệ giờ phút này biểu lộ đã kinh biến đến mức giống như Trần thiếu gia hoảng sợ, nàng lui lại hai bước. Trung gian cái kia tròn, màu trắng, là cái gì? Con người, Sở Hàm thanh âm cực bình thản, cái này một nồi là thịt người, vừa mới ta giết chết người kia thực vật, có thể là hôm nay cơm tối. Gian phòng bên trong trở nên cực yên tĩnh, chỉ còn lại có còn chưa đóng lại vòi nước đang phát ra rầm rầm tiếng nước chảy. Không có gì ngoài đã hôn mê Lạc Tiểu Tiểu, bốn người đều không nói gì, Trần Thiếu Gia cùng Thượng Cửu Đệ sắc mặt tái nhợt, bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bồn hầm thịt người, trong đầu thậm chí có thể tưởng tượng ra người trung niên kia đem người sống cắt chém, tẩy rửa sạch sẽ sau đem người thịt thả trong nồi, một bên nấu một bên lộ ra giống như dã thú nghèo đói biểu lộ. Người tại cực đói cũng sẽ ăn đồng loại. Cho nên, Thượng Cửu Đệ run lên bần bật, nàng lại lui lại một bước, thân thể dính sát sau lưng có mặt kính vách tường. Vừa mới người kia công kích chúng ta thực là coi chúng ta là trận thực vật quảng cáo. Cái này cùng zombie khác nhau ở chỗ nào? Trần Thiếu Gia nhận cực lớn kích thích, não từ ông vang lên. Cái này căn bản không phải người làm được sự tình, nhắc nhở các ngươi một câu, về sau lại đói cũng đừng ăn thịt người. Sở Hàm ánh mắt có chút phát lạnh, nói xong câu này không khỏi dịu lời khuyên về sau, hắn bỗng nhiên chỉ Thượng Cửu Đệ sau lưng. Ta khuyên ngươi tốt nhất khác tiếp tục dựa vào mặt này tường. Rầm rầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nước còn đang chảy, Trần Thiếu Gia chuyển động là nước nóng nhược điểm, giờ phút này nước nóng tuôn ra đi ra, để cái này tắm gội phòng tràn ngập vũ khí, mặt kính cũng bắt đầu mơ hồ. Thượng Cửu Đệ đã nhận liên tiếp kinh hãi, giờ phút này được nghe lại Sở Hàm câu nói này về sau, sắc mặt nàng lại trắng một điểm, thanh âm run lẩy bẩy. Cái gì, ngươi vẫn là đến đây đi. Sở Hàm khó được nhắm ngay Thượng Cửu Đệ vươn tay. Nữ nhân đầu óc trống rỗng, nàng cơ giới vang đi về trước một bước, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Hàm, trong lòng khủng hoảng đến cực hạn. Trần Thiếu Gia cũng nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn lấy cái kia cái gương, nguyên bản liền dọa đến quẳng xuống đất, hắn giờ phút này hai chân như nhũn ra đứng lên cũng không nổi. Mặt kính ngưng tụ một tầng hơi nước tại ngay tại Thượng Cửu Đệ vừa mới dựa vào cánh tay trái bên cạnh, một cái rõ ràng không phải bàn tay nàng ấn bởi vì hơi nước quan hệ có thể thấy rõ ràng. Omega, tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm, Omega. Bác Tiểu Lục bối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song, vượt qua khí vận xông phá cửu thiên. Omega, mọi người có hứng thú có thể ghé qua, Thất Nguyệt tu chân giới, cách chương.